chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2008, nữ lão tổng lại sinh khí. Biết mình muốn đại sứ hình tượng nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da là cái gì? Vương Đại Đông nhất thời lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên không cần phải đáp ứng quá nhanh a. Mẹ nó, trách không được muốn đánh phía trên Mosaic. Bi thương ngược dòng thành sông. Vốn là Lâm Thi Nghiên là muốn thả Vương Đại Đông một ngày nghỉ. Bất quá vì nịnh nọt nữ lão tổng, Vương Đại Đông biểu thị chính mình một chút cũng không buồn ngủ. Chủ động lái xe đưa nữ lão tổng đi công ty. Nghĩ đến, chính mình nhiều dãy điểm biểu hiện. Nói không chừng cũng không cần đi làm nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da người mẫu. Nửa giờ sau, xe đứng ở Kim Đỉnh cửa. Vương Đại Đông chủ động chạy xuống xe thay nữ lão tổng mở cửa xe. Cảm ơn, Lâm Thi Nghiên hướng về Vương Đại Đông ngon ngọt cười. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi nhìn, ta biểu hiện tốt như vậy. Cái kia đại sứ hình tượng sự tình. Vương Đại Đông chờ mong xoa xoa tay. Yên tâm đi, xét thấy ngươi ưu tú biểu hiện. Ta quyết định về sau một mực để ngươi đại sứ hình tượng. Vương Đại Đông biểu lộ đừng đề cập, lo lắng nhiều thương tổn. Vương ca, ngươi làm sao? Gặp Vương Đại Đông rũ cụp lấy đầu đi vào cao ốc. Chu Tuệ có chút lo lắng hỏi. Đừng đề cập, ngày con chó, Vương Đại Đông nhức cả trứng nói. Chu Tuệ nghe vậy nhất thời kinh ngạc há hốc miệng ba. Hùng muội tử, ngươi cái kia biểu lộ. Chu Tuệ biểu lộ quái dị sở trường chỉ Vương Đại Đông sau lưng. Vương Đại Đông quay đầu, nhất thời bị giật mình. Xoa, lão tổng, ngươi không phải lên lầu sao? Đột nhiên nhớ tới có đồ quên cầm. Làm sao? Không được sao? Lâm Thi Nghiên trong đôi mắt đẹp sát khí trùng thiên. Các nàng hai cửa hệ đã ở công ty công khai. Hắn vậy mà nói ngày khác con chó. Cái kia không phải là nói nàng là. Tuy nhiên hai người cũng không có phát sinh cái kia một mối liên hệ. Nhưng người khác không biết a. Lúc này, Lâm Thi Nghiên thật hận không thể đem Vương Đại Đông cho xé sống. Bất quá, dù sao cũng là ở công ty. Lâm Thi Nghiên cũng không tiện phát tác. Hung hăng chừng liếc một chút. Sau đó đi lấy đồ vật đi. Hiện tại ngươi biết vì cái gì a? Nữ nhân a, ngươi đều không biết nơi nào đắc tội các nàng. Vương Đại Đông cười khổ nói. Chu Tuệ hướng về Vương Đại Đông le lưỡi. Nói ra, Vương ca, ta muốn là Lâm Tổng. Nghe ngươi vừa mới lời nói. Cũng phải sinh khí. Vì sao? Vương Đại Đông tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Vương ca. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi cùng Lâm Tổng là vợ chồng. Có thể ngươi vừa mới lại nói ngày một con chó. Cái này không phải là nói. Chu Tuệ có chút xấu hổ nói tiếp. Ách, Vương Đại Đông cũng kịp phản ứng. Trách không được Tổng Giám Đốc Đại Lão Bà hội lộ ra một bộ muốn ăn hắn biểu lộ. Mẹ nó, quả nhiên họa là từ ở miệng mà ra a. Bất quá, như là đã đắc tội. Nói cái gì cũng là chuyện vô bổ. Bởi vì lão bà đại nhân mới ra đi, Vương Đại Đông cũng không dám cùng Chu Tuệ trò chuyện quá nhiều. Tùy tiện kéo vài câu thì hồi phòng làm việc của mình. Trong văn phòng, Từ San đã sớm đến, ngồi tại chỗ mình ngồi ngẩn người. Nghĩ gì thế? Tuy nhiên Từ San lúc trước cách làm rất không đúng, nhưng thời gian dù sao đi qua lâu như vậy, mà lại tại Kim Đỉnh trong khoảng thời gian này, Từ San biểu hiện cũng coi như không tệ. Bởi vậy Vương Đại Đông cũng không lại giống trước kia lạnh lùng như vậy. Quản lý tốt, Từ San lễ phép cùng Vương Đại Đông vẫy gọi hô. Có tâm sự, Vương Đại Đông gật gật đầu. Hỏi, Từ San thở dài, muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta dù sao cũng là ngươi lãnh đạo. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Vương Đại Đông đến chỗ mình ngồi ngồi xuống. Từ San đầu tiên là đi cho Vương Đại Đông pha một ly trà. Lúc này mới thở dài nói. Còn không phải là bởi vì Dương Kiến sự tình. Ta luôn cảm giác Dương Kiến biến. trở nên có chút lãnh huyết. Mặc kệ ta làm đảm nhiệm chuyện gì, tựa hồ cũng không cách nào lại gây nên hắn mảy may chú ý. Hắn cũng không có tận lực xa lánh ta. Có thể ta có thể cảm giác được, ta trong lòng hắn, thực cùng một cái ghế, một cái bàn đều không có gì khác nhau. Từ San thanh âm tràn ngập bi thương, đã từng, Dương Kiến nổi điên tựa như thích nàng, không quan tâm nàng từng làm qua dơ bẩn nghề nghiệp. Có thể nàng căn bản xem thường Dương Kiến, đợi nàng hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, phát hiện Dương Kiến đã không thèm để ý nàng. Từ San cảm giác Vương Đại Đông đương nhiên dài, bởi vì là hắn đem Dương Kiến đưa tới địa ngục. Từ San vĩnh viễn cũng không có khả năng biết Dương Kiến tại địa ngục bên trong đi qua cái gì. Một cái theo địa ngục bên trong đi tới nam nhân, đừng nói là đối một cái tiểu thư, liền xem như vương thất công chúa, chỉ sợ cũng có thể làm được nhìn không chớp mắt. Ngược lại không phải là nói Dương Kiến đã bị giáo huấn luyện không có cảm tình. Chỉ là hắn cảm tình sẽ không tùy tiện dao động. Từ San muốn cảm động Dương Kiến tuyệt sẽ không là một kiện tùy tiện sự tình. Huống hồ lấy Dương Kiến hiện tại năng lực, hắn hoàn toàn có thể tìm được so Từ San tốt gấp 10 lần nữ nhân. Đối với Từ San bi thương, Vương Đại Đông chỉ có thể đáp lại bất đắc dĩ. Cảm tình vốn chính là rất để người không biết làm sao sự tình. Bỏ lỡ, có lẽ thì lại không có cơ hội. Vương Đại Đông không có khả năng đi tham dự hai người cảm tình. Quản lý, người cảm thấy, ta tiếp tục kiên trì, còn có ý nghĩa sao? Từ San thăm thẳm hỏi, nhìn ra được, nàng quyết tâm đã có lay động. Thực, Vương Đại Đông vốn cho rằng Từ San chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã là một kiện rất không chuyện dễ dàng. Có ý nghĩa hay không? Cái kia muốn xem chính ngươi. Vương Đại Đông 10 phần bình thản nói ra. Lúc này, đúng lúc Dương Kiến đi vào phòng quản lý. Tuy nhiên môn là mở ra, nhưng Dương Kiến vẫn là gõ gõ cửa. Vào đi, Dương Kiến đi tới. Vẫn như cũ là đối Từ San nhìn không chớp mắt. Tình cảnh này càng làm cho Từ San trong lòng đau xót, hắn liền nhìn cũng không nguyện ý liếc nhìn nàng một cái sao. Có chuyện gì? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Lúc này, Dương Kiến mới liếc liếc một chút sau lưng Từ San. Quản lý, ta trước đi ra ngoài một chút. Từ San rất hiểu chuyện nói ra, hướng về Dương Kiến gạt ra một cái 10 phần miễn cưỡng nụ cười. Trong tươi cười tràn ngập đắng chát cùng hối hận. Vương Đại Đông vốn là không định tham gia Từ San cùng Dương Kiến cảm tình, nhưng làm hắn nhìn đến Từ San cái kia hiu quạnh bóng lưng, trong lòng lại hiện lên một tia không đành lòng, liền mở miệng nói, Dương Kiến, ngươi là tính thế nào? Lão đại, ngươi là chỉ cái gì? Dương Kiến hỏi. Đương nhiên là Từ San. Lão đại, ta hiện tại chỉ muốn làm ra một phen sự nghiệp, tạm thời không muốn thi lo nhi nữ tư tình sự tình. Dương Kiến bình tĩnh trả lời. Tại Tàn Khốc trong khi huấn luyện, Dương Kiến minh bạch một cái đạo lý. Nam nhân muốn có được một vật, nhất định phải đến theo dựa vào quả đấm mình. Chỉ cần mình quyền đầu đủ cứng, muốn cái gì đều có thể tùy tiện đạt được. Trước kia, hắn chỉ là một cái bình thường bảo an, sinh hoạt tại xã hội tầng thấp nhất. Mặc dù có nghĩ nhiều nữa pháp, cũng đều chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi. Liền xem như một cái làm qua tiểu thư nữ nhân, hắn cũng vô cùng chân quý. Nhưng là hiện tại khác biệt, hắn nhân sinh đã cải biến, năng lực tăng cường, nhãn giới tự nhiên cũng liền cao. Há lại chỉ có từng đó là Từ San, đoán chừng liền xem như Bùi Tây, Tô Oánh loại cấp bậc kia nữ nhân cũng không dám nói nhất định làm cho lòng hắn động. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, ngươi việc của mình chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ,